Sau khi tỏ tình, Trúc Mã thẳng nam cong bằng tốc độ ánh sáng. Chương 57, vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Thiên Tê đưa tay xoa trán, nhưng không nhịn được mà cong khóe môi thật sự, trẻ con quá đi. Nhưng mà, tim cậu lại đập thình thịch. Thượng Thiên Tê nằm xuống giường, tâm trạng vô cùng tốt, cậu ôm chăn, nhắm mắt lại, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng mà, cậu lại mất ngủ. Thượng Thiên Tê chờ mình vài lần, lăn qua lăn lại trên giường, lúc thì cuộn chăn quanh người, lúc thì kẹp giữa hai chân. Muốn ngủ, nhưng đầu óc lại không nghe lời mà hưng phấn. Một lúc sau, Thượng Thiên Tê đành cam chịu mở mắt ra. Cậu nhìn chiếc giường trống một nửa, đột nhiên cảm thấy chiếc giường hơi quá rộng. Hôm đó cậu và Hàn Giang Mậu ngủ trên chiếc giường này một đêm, nhưng sau đó, cả hai đều ngầm đồng ý ngủ riêng. Thượng Thiên Tê bỗng có chút nhớ cái đêm hôm đó, trong chăn rất ấm áp, ngủ rất ngon. Quan trọng nhất là, bên cạnh cậu nằm người mà cậu thích. Cậu thích vòng tay ấm áp rộng lớn của Hàn Giang Mộ. Thích hai người ôm nhau ngủ, rồi cùng nhau đón bình minh của ngày mới, giản dị và yên bình. Thích, Thượng Thiên Tê bò ra khỏi chăn, chân trần đặt xuống sàn. Hai hôm trước, Hàn Giang Mộ đã đi mua thảm, trải một lớp thảm dày mềm mịn trong phòng ngủ của cậu. Thượng Thiên Tê ôm gối, đi đến cửa, nhưng lại do dự không mở cửa. Nhưng cậu cũng không biết mình đang do dự điều gì. Dù sao, nếu cậu lên tiếng, Hàn Giang Mộ chắc chắn sẽ không từ chối. Chỉ là, Thượng Thiên Tê hơi cong món tay, cậu hơi hồi hộp, đang do dự. Thượng Thiên Tê nghe thấy tiếng động nhỏ bên ngoài cửa, cậu theo bản năng mở cửa. Hàn Giang Mộ đang đứng ở cửa, vừa mở cửa, hai người bốn mắt nhìn nhau. Môi Thượng Thiên Tê khẽ động, còn chưa kịp lên tiếng, Hàn Giang Mộ đã bước lên một bước, giành nói trước. Tê Tê, tôi có thể ngủ cùng cậu không? Thượng Thiên Tê cắn môi, chẳng lẽ cậu có thể từ chối sao? Cậu vừa gật đầu, Hàn Giang Mộ đã xông vào như giặc cướp vào làng, sợ cậu đổi ý, hắn bước lên một bước, ôm ngang eo Thượng Thiên Tê, ba bước thành hai, bế cậu đến bên giường. Thượng Thiên Tê bị hắn đặt xuống giường, một cái đầu to liền áp sát vào cổ cậu, hít hà mạnh mẽ. Thơm quá, Tê Tê, Thượng Thiên Tê bị chóp mũi hắn cọ vào. Người bỗng run lên, cậu rụt vai lại, tay đặt lên ngực Hàn Giang Mộ, nhỏ giọng nói. Ngứa, ít hầu Hàn Giang Mộ khẽ trượt, hắn nắm lấy những món tay thon dài như ngọc của Thượng Thiên Tê, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt mỏng manh gần như trong suốt của cậu. Tôi cũng ngứa, Hàn Giang Mộ nắm tay cậu luồn vào trong áo ngủ, để Thượng Thiên Tê dùng lòng bàn tay cảm nhận nhịp đập trái tim mình. Hắn hạ thấp giọng nói, lòng ngứa ngáy, ánh mắt Thượng Thiên Tê thoáng chốc rối loạn. Cậu hơi quay mặt đi, nhịp tim cũng đột nhiên tăng nhanh, cậu vô cớ cảm thấy không khí xung quanh nóng lên rất nhiều. Cậu đề nghị, muộn rồi, chúng ta ngủ thôi. Hàn Giang Mộ nhìn cậu chằm chằm, gật đầu. Thượng Thiên Tê nằm trên giường, Hàn Giang Mộ vẫn như mọi khi ôm cậu từ phía sau. Trong chăn quả thật như cậu nghĩ, ấm áp hơn rất nhiều. Lồng ngực rắn chắc nóng bỏng áp sát vào lưng cậu như một lò sưởi ấm áp. Hơi nóng bốc lên lan tỏa khắp người Thượng Thiên Tê. Kề sát với thân nhiệt và vòng tay quen thuộc, đáng lẽ ra rất dễ ngủ, nhưng Thượng Thiên Tê vẫn không ngủ được. Hàn Giang Mộ cứ động đậy không yên, lúc thì Thượng Thiên Tê bị lồng ngực nóng rực cứng cáp của hắn ép đến mức thở không nổi, lúc thì bị vật lạ cọ sát đến cứng người, lúc lại bị hắn ôm chặt, siết vào lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng yên tĩnh, hơi thở nóng ẩm và nặng nề của Hàn Giang Mộ rõ ràng đến mức in hằn vào tai, khiến trái tim cậu đập loạn nhịp. Thượng Thiên Tê hơi mất tự nhiên điều chỉnh tư thế ngủ. Vài phút sau, Hàn Giang Mộ đột nhiên chống người dậy, nằm đè lên cậu. Ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ đầu giường khiến đôi mắt Hàn Giang Mộ càng thêm đen láy, màu mắt u tối gần như hút hồn người ta. Hắn nhìn chằm chằm Thượng Thiên Tê, khiến cậu vô thức nín thở. Khoảnh khắc này, Thượng Thiên Tê nhận thức rõ ràng, người trước mặt này, toàn tâm toàn ý đều là cậu. Hàn Giang Mộ hơi nắm lấy cằm cậu, khẽ nói, Tê Tê, tôi có thể hôn cậu không? Mặt Thượng Thiên Tê hơi nóng lên, cậu quay mặt đi, nhỏ giọng nói. Quan hệ của chúng ta, tôi còn có thể nói không được sao? Hàn Giang Mộ khẽ cười, môi áp vào má cậu, đương nhiên là được, nhưng mà, tôi thấy, mắt của Tê Tê đang nói được. Ánh mắt hắn rời xuống. Rơi trên đôi môi đỏ mọng của Thượng Thiên Tê, yết hầu khẽ động, hắn không nhịn được mà áp sát vào, cắn nhẹ lên làn môi quyến rũ kia. Hàn Giang Mộ dùng bàn tay to ôm lấy gáy Thượng Thiên Tê, vừa mút vừa cắn môi cậu. Thượng Thiên Tê bị hắn hôn đến bật ra tiếng R, ên gì, khiến bụng dưới hắn nóng ran. Có lẽ vì căng thẳng, Thượng Thiên Tê cứ cắn chặt răng, đầu lưỡi Hàn Giang Mộ chống đỡ bên ngoài, nhưng không thể nào tiến vào được. Hắn không xâm lược mạnh mẽ, mà dùng đầu ngón tay vê, uốt ve dái tai Thượng Thiên Tê, ngậm lấy môi cậu, nói mơ hồ. Tê tê, há miệng ra, Thượng Thiên Tê ngoan ngoãn mở miệng, giây tiếp theo đã bị Hàn Giang Mộ chiếm đoạt, chiếc lưỡi dày, nóng ẩm, xâm chiếm từng chút một trong khoang miệng cậu. Thượng Thiên Tê gần như bị cướp mất hơi thở, cậu vô thức ưỡn người lên, cọ sát vào bụng dưới Hàn Giang Mộ qua lớp áo ngủ mỏng manh. Hàn Giang Mộ bị cậu cọ sát đến mức thở gấp hơn, hắn dùng đầu gối tách hai chân Thượng Thiên Tê ra, đưa tay cởi quần ngủ của cậu. Nụ hôn kết thúc, Thượng Thiên Tê đã ngây người, Hàn Giang Mộ nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt nơi khóe mi cậu. Thượng Thiên Tê nắm lấy quần áo trên eo hắn, hai chân nâng lên, kẹp lấy đùi hắn. Hàn Giang Mộ nhíu mày, cố gắng kìm nén dục vọng đang dâng trào, thở ra một hơi. Thật sự, quá quyến rũ, Thượng Thiên Tê không hề hay biết, môi bị hôn đến đỏ mọng, mắt long lanh nước, cậu hơi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào môi Hàn Giang Mộ. Bỏ đi mọi ngụy trang, ánh mắt và hành động của cậu không hề che giấu sự khao khát trong lòng. Thượng Thiên Tê cũng đang khao khát hắn, nhận ra điều này, động tác ngón tay Hàn Giang Mộ càng thêm mất kiểm soát, hắn dùng đầu gối ghì chặt hông Thượng Thiên Tê, bàn tay to đặt xuống. Người Thượng Thiên Tê căng cứng, Hàn Giang Mộ an ủi hôn lên đôi mắt, trán, má, dái tai cậu, cuối cùng nhẹ nhàng mổ lên môi cậu, chóp mũi cọ sát vào má cậu. Hắn run giọng hỏi, tê tê, được không? Hơi thở Thượng Thiên Tê rối loạn, hỏi nữa là không được đâu. Hàn Giang Mộ cúi người xuống, áp vào ngực cậu, không nhịn được mà cười thành tiếng. Suýt nữa thì quên mất, tê tê của hắn thích sự nhiệt tình và trực tiếp. Trước đây, hắn cũng sẽ không vòng vo như vậy, chỉ là khoảnh khắc này, hắn cũng rất căng thẳng. Hàn Giang Mộ không kiềm chế nữa, đầu ngón tay ấn xuống, Thượng Thiên Tê run rẩy. Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói đã mơ hồ, nhưng nội dung thì cậu vẫn nhớ rõ. Hôn, không chỉ có thể hôn môi, mà còn có thể hôn ngực, hôn eo, hôn bụng dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Hàn Giang Mộ rời xuống, đầu ngón tay vén áo ngủ Thượng Thiên Tê lên, đầu ngón tay thô ráp lướt qua làn da mịn màng trắng nõn, cùng với những điểm hồng hào điểm xuyết trên đó. Làn da Thượng Thiên Tê rất mỏng manh, chỉ cần bị hắn vê, uốt ve như vậy, làn da trắng đến trong suốt đã lưu lại một vệt đỏ. Ánh mắt Hàn Giang Mộ ngưng động, hắn cúi đầu xuống, đưa đầu lưỡi ly. Ếm L, áp điểm hồng hào kia, Thượng Thiên Tê khẽ rên lên một tiếng, cuộn người lại, đưa tay ôm lấy đầu hắn. Hàn Giang Mộ nếm được vị ngọt, lập tức được nước lấn tới, không ngừng thưởng thức hương vị ngọt ngào thuộc về Thượng Thiên Tê. Thượng Thiên Tê cảm thấy nơi bị đầu lưỡi hắn chạm vào vừa ngứa vừa tê dại, dòng điện nhỏ dần dần mạnh lên, lan ra khắp cơ thể, khiến cậu không nhịn được mà ôm chặt lấy Hàn Giang Mộ, gần như treo cả người lên hắn. Hắn nếm đủ rồi, lại cúi đầu xuống, dọc theo bụng nhỏ cậu, hôn đến eo cậu. Cuối cùng, Hàn Giang Mộ ngồi dậy, ven áo ngủ của mình lên, vòng eo săn chắc hoàn mỹ lọt vào tầm mắt Thượng Thiên Tê, sự ca, ích thích thị giác mạnh mẽ khiến cậu đỏ mặt. Hàn Giang Mộ thấy cậu hơi ngẩn ngơ, biết sự quyến rũ cố ý của mình đã có tác dụng, không khỏi cong khóe môi, ánh mắt sắc bén lộ ra vẻ dịu dàng. Đều là của cậu, hắn dẫn dắt Thượng Thiên Tê, đặt ngón tay cậu lên cơ bụng mình, đầu ngón tay tròn trịa mềm mại của cậu như nhóm lửa trên eo hắn, khiến hắn không thể kìm lòng được. Hắn đã hoàn toàn không thể nhịn được nữa. Hắn cúi người xuống, hai tay chống hai bên cổ Thượng Thiên Tê, hơi thở hai người nặng nề quấn quýt lấy nhau. Đều nhìn thấy tình ý trong mắt đối phương. Hàn Giang Mộ áp vào tai cậu, cố gắng kiềm chế. Tê tê, vợ ơi, Thượng Thiên Tê không hề phản kháng, ngược lại còn run rẩy hàng mi, khẽ nói. Viên đá cuối cùng trong lòng Hàn Giang Mộ rơi xuống, hắn thở ra hơi nóng, cắn nhẹ lên dái tai Thượng Thiên Tê, khàn giọng nói. Cảm ơn vợ, đã cho anh cơ hội, anh mãi mãi yêu em. Thượng Thiên Tê vòng tay qua vai hắn, kéo gần khoảng cách giữa hai người, cậu nhắm mắt lại, hôn lên môi Hàn Giang Mộ, Nhiệt độ trong phòng ngủ dần dần tăng cao, đôi chân thon dài trắng nõn quấn quanh eo rắn chắc của Hàn Giang Ngộ, rất lâu, rất lâu. Trán Thượng Thiên Tê lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, cậu đã khóc đến khàn cả giọng, đôi mắt đỏ ửng, toàn thân không còn chút sức lực. Hàn Giang Ngộ nắm lấy cổ chân cậu, cơ bụng căng cứng, cổ và cánh tay nổi đầy gân xanh, cơ bắp cuồn cuộn, tư thế như một con báo đang chuẩn bị tấn công. Thượng Thiên Tê không hiểu sao hắn lại có nhiều sức lực như vậy, cậu cảm thấy bây giờ đã gần 3 giờ sáng rồi, mà Hàn Giang Ngộ vẫn chưa có chút mệt mỏi nào. Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như có tinh thần muốn làm đến sáng. Chân cậu buông thõng xuống, bị Hàn Giang Ngộ nắm lấy đặt lên eo mình. Cậu vừa khóc, Hàn Giang Ngộ liền áp sát vào hôn nước mắt cậu. Cậu vừa cầu xin tha thứ, Hàn Giang Ngộ liền hôn lên môi cậu, bịt kín tiếng cậu. Thượng Thiên Tê hối hận rồi, cậu không nên cho phép Hàn Giang Ngộ không cần hỏi ý kiến của cậu, có thể làm theo ý mình. Cuối cùng, khi trời tờ mờ sáng, nhiệt độ nóng bỏng trong phòng mới dần dịu xuống. Thượng Thiên Tê hơi nheo mắt, bị Hàn Giang Ngộ xoa bóp tay chân, cảm giác dính nhớp trên người dần dần trở nên sảng khoái. Hàn Giang Ngộ lại chui vào chăn, ôm cậu vào lòng. Trước khi mất đi ý thức, Thượng Thiên Tê hỏi một vấn đề mà cậu vẫn luôn băn khoăn. Hàn Giang Ngộ, sao anh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại thành thạo như vậy chứ? Hàn Giang Ngộ không giống cậu, chỉ mới nhận ra mình thích con trai cách đây không lâu. Mặc dù Thượng Thiên Tê là đồng tính luyến ái, nhưng để thuyết phục bản thân xem phim đồng tính, cậu cũng phải chuẩn bị tâm lý rất lâu, cuối cùng cũng không học hỏi được gì nhiều. Nhưng Hàn Giang Ngộ, sao mới thích cậu chưa được bao lâu, cũng chẳng có kinh nghiệm gì, lại dễ dàng chấp nhận như vậy, còn ra dáng lão luyện nữa chứ. Cả đêm, tuy rất mệt, nhưng nhìn chung, cậu đều bị Hàn Giang Ngộ dẫn dắt. Hàn Giang Ngộ hôn lên trán cậu, giọng nói khàn khàn chứa đựng vô vàn dịu dàng. Trong mơ, anh đã diễn tập với em vô số lần rồi. Cách chương.